Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, ăn ý. Lang gia tiên nhân khá là nản chí. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thậm chí ngay cả Trần Anh Bản Tôn phân thân đều bắt không được, càng không nói đến Trần Anh Bản Tôn. Đồng thời trong lòng cũng là thất kinh không thôi. Thực lực Trần Anh mạnh, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của hắn bên ngoài. Đương nhiên chấn kinh thì chấn kinh, hắn cũng không có chút nào nhụt chí. Thực lực Trần Anh ra ngoài ý định không giả, còn không đến mức gọi hắn nhượng bộ lui binh. Lang gia tiên nhân làm trung ương đế quốc xuất thân địa tiên, trừ một thân thực lực kinh người bên ngoài, bản thân có tài nguyên thế nhưng là khá kinh người. Hắn tự tin, thật cùng Trần Anh Bản Tôn đối đầu, coi như thực lực không bằng người, có thể tăng thêm trong tay pháp khí và một chút bí bảo, vẫn là có lực đánh một trận. Lại nói, lấy hắn thu tập được tin tức cho thấy, Trần Anh người này làm việc 10 phần điệu thấp, chút nào đều không có ỷ vào thực lực bản thân trở thành đại tề đế quốc bá chủ ý tứ. Như thế liền cho lang gia tiên nhân có thể thao tác không gian. Ánh mắt hoa lên, một lần nữa trở lại ngôi sao pháp trận trong kết giới. Chỉ có nồng đậm tinh thần linh khí, nơi nào còn có cái kia uy lực kinh khủng dày đặc ngôi sao. Lang gia tiên nhân bất động vẻ mặt, nhưng trong lòng thì âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cứ việc tự giác thực lực so với Trần Anh Bản Tôn phân thân mạnh hơn, có thể cùng một cái phân thân liều đến khí thế ngất trời, cũng không phải là một kiện đáng giá chuyện vui. Đồng thời, hắn đối với Trần Anh thủ đoạn cũng có chút kiêng kỵ. Cũng không biết người này tu luyện loại công pháp nào, lại có thể thông qua ngôi sao pháp trận, không chỉ có khiến phân thân giáng lâm, còn có thể ở xa điều khiển. Sức chiến đấu còn có thể cường đại như thế, bực này bản sự vẫn chưa từng gặp qua. Lang gia tiên nhân không biết, ở xa phương Bắc đại khu Trần Anh, phải chăng chỉ có một cái bản tôn phân thân, vẫn là có được nhiều cái. Nếu là chỉ có một cái tự nhiên dễ nói, nếu là cái sau, lúc này hắn đã cơ bản tắt lấy thực lực đè người ý nghĩ. Nếu là có thể và Trần Anh đạt thành ăn ý, vậy liền không còn gì tốt hơn. Trần Anh lúc này cũng không có hùng hổ dọa người ý nghĩ. Không rõ ràng lang gia tiên nhân chân thực nội tình trước, không có cần thiết làm to chuyện. Thật muốn nói đến lang gia tiên nhân dưới mắt cử động, đối với phương Bắc đại khu cùng Trần Anh bản nhân đến nói, vẫn là một chuyện tốt. Đại tề hoàng đế bị bắt cóc, một đám nhân tiên đại năng lâm nguy, toàn bộ đại tề đế quốc cũng không có thể ước thúc phương Bắc đại khu lực lượng. Nếu là Trần Anh có ý tưởng, chỉ cần lang gia tiên nhân phối hợp càn quét toàn bộ đại tề đế quốc, đều là tương đương sự tình đơn giản. Tối thiểu phương Bắc đại khu có đầy đủ lực lượng trưởng khống toàn bộ đại tề đế quốc. Chẳng biết tại sao, trong lòng có bực này suy nghĩ về sau, Trần Dĩnh đột nhiên nhiều một tầng không hiểu cảm ngộ. Mình cơ hội ngay tại trên cấp này tia, chẳng lẽ lại muốn hắn ngưng tụ nhân tộc long khí, từ đó nhất cử đạt đến cấp độ thiên tiên. Cưỡng chế như thế suy nghĩ, Trần Anh hình chiếu phân thân nhẹ vung tay lên, và chỗ lang gia tiên nhân trận pháp không gian tràng cảnh lại là biến đổi. Lang gia tiên nhân ngạc nhiên phát hiện, lúc này vị trí chi địa chính là một chỗ ngôi sao cung điện. Nói trắng ra, chính là một cái ngôi sao bên trên cung điện. Tại bực này hoàn cảnh bên trong xuất hiện ở đây, lại là có đủ huyền diệu. Đương nhiên, chiêu này thay đổi hoàn cảnh thủ đoạn, đối với địa tiên đại năng mà nói tính không được cái gì. Lang gia tiên nhân chỉ là thoáng ngạc nhiên, liền khôi phục bình thường. Trần Anh lơ đễnh mời lang gia tiên nhân ở tinh thần linh khí ngưng tụ bồ đoàn bên trên ngồi xuống, cũng không có bên trên cái gì quỳnh tương ngọc dịch. Nói ngay vào điểm chính, không biết các hạ đột nhiên chạy tới đại tề đế quốc, ý muốn như thế nào? Lang gia tiên nhân khẽ cười nói, ngưng tụ khí vận, trợ giúp tự thân tu vi, tấn mãnh tăng lên, khí vận. Trong mắt Trần Anh lãnh mang lấp lóe, nói khẽ, quốc vận a, không không không, bản tọa chỉ cần động thiên phúc địa tự thân khí vận. Lang gia tiên nhân khoát tay, cười nói, quốc vận cũng không phải dễ như vậy đến, một cái không tốt liền phải và đại tề đế quốc triệt để khóa lại. Trần Anh im lặng gật đầu, coi như người này nhìn minh bạch, muốn chiếm trước quốc vận, kỳ thật liền và hắn ở cao võ tam quốc, thành tựu nhân vương không sai biệt lắm. Khả năng, lang gia tiên nhân không có lớn như thế dã tâm, chỉ là muốn chiếm cứ đế quốc khí vận, làm hoàng đế liền đầy đủ. Quả nhiên, muốn chiếm cứ nhân đạo long khí, cũng không phải không có di chứng. Rất dễ dàng liền sẽ bị long khí cưỡng ép, biến thành đồ đằng như thần tồn tại, và nhân đạo long khí đại biểu quốc gia triệt để khóa lại. Nếu như về sau quốc gia suy sụp hoặc là hủy diệt, hắn cũng đem nhận nhân đạo long khí phản phệ, làm không tốt còn có thể trực tiếp vẫn lạc. Hiển nhiên, lang gia tiên nhân sẽ không ngốc như vậy, sẽ làm chuyện như vậy. Đương nhiên, như trong tay hắn cũng có phúc vận bảo tháp loại bảo vật này, có thể hỗ trợ chuyển hóa các loại khí vận, trở thành tự thân nhất phù, hợp phúc vận, cưỡng đoạt nhân đạo long khí cũng không phải không thành. Về phần động thiên phúc địa khí vận, cũng không phải dễ như vậy chiếm, các hạ cũng không nên được ta, động thiên phúc địa khí vận cũng không tốt chiếm, xác thực không tốt chiếm, nhưng bản tọa có bí pháp, có thể tại khống chế động thiên phúc địa đồng thời đem động thiên phúc địa khí vận ngưng tụ vào một thân. Không nghĩ các hạ lại còn có bực này bản sự, gọi ta khá là giật mình a. Lang gia tiên nhân cười nhạt không nói, qua một trận đột nhiên mở miệng nói, nếu là các hạ không ngăn trở kế hoạch của ta, có điều kiện gì cứ mở miệng, ta muốn toàn bộ đại tề đế quốc, người có thể yên tâm. Trần Anh nửa là trò đùa, nửa là thử dò xét nói, các hạ tu luyện cần khí vận, bản tọa tu luyện cũng không thể thiếu khí vận a. Các hạ đây là dự định chiếm cứ người của đại tề đế quốc nói long khí. Lần này đến phiên lang gia tiên nhân giật mình, không tin nói, nơi này đầu môn đạo, nghĩ đến các hạ hết sức rõ ràng, bản tọa tự có dụng ý. Khoát tay áo, đánh gãy lời của lang gia tiên nhân đầu. Trần Anh trực tiếp hỏi, bản tọa chính là như thế điều kiện, các hạ có ý kiến gì không a? Không có ý kiến. Lang gia tiên nhân khóe miệng tươi cười, đột nhiên nói, nếu là bản tọa ở thời khắc mấu chốt, đột nhiên đem vây khốn nhân tiên đại năng toàn bộ thả đi, đều không cần đến bản tọa tự mình xuất thủ. Nếu là không thức thời, bọn họ liền chạy không thoát, lần nữa bị nhốt vận mệnh. Trần Anh cười đến rất là tự tin, thản nhiên nói, quyết định như vậy rồi, vậy liền một lời đã định. Vừa mới nói xong, trước mắt lang gia tiên nhân lại là một hoa, phát giác, mình đã ra ngôi sao pháp giới nội bộ không gian. Sách, chiêu này đối với trận pháp không gian tinh chuẩn nắm giữ. Gọi lang gia tiên nhân cũng không khỏi một trận trong lòng phát lạnh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đại tề đế quốc như thế một cái nơi hẻo lánh, vậy mà thật tồn tại cường giả địa tiên, hơn nữa còn là cảnh giới và thực lực đều cao hơn hắn tồn tại. Cũng may, hắn nguyên bản liền không nghĩ tới cướp đoạt người của đại tề đế quốc nói long khí, mục đích thật chỉ là động thiên phúc địa khí vận, không phải không thiếu được và Trần Anh một trận liều chết. Mặc dù hắn trong tay có được bí bảo, nhưng cũng không có nắm chắc tất thắng, thật không biết Trần Anh tên kia là tu luyện như thế nào. Nhất là, khi hắn cẩn thận nghiên cứu Trần Anh tư liệu về sau, thế mới biết, hiểu Trần Anh người này vẫn chưa tới 50 năm tuổi, cũng đã có được cấp độ địa tiên tu vi, dạng này thiên phú tu hành, còn có tiến độ tu luyện, thật thật dọa người, vô cùng, coi như đặt ở trung ương đế quốc. Dạng này tốc độ tu luyện cũng là tương đương khoa trương, sợ là sớm liền danh dương toàn bộ thiên hạ. Các hạ, huynh đệ chúng ta nên đi, đa tạ các hạ chiêu đãi. Đúng lúc này, Ngôi sao pháp giới đột nhiên co vào. Lăng Phong và Hùng Đại Tráng đồng thời xuất hiện ở bên cạnh. Hướng Lăng Gia Tiên Nhân cùng nhau chắp tay nói đến. À, hai vị đi thôi. Hy vọng về sau còn có giao lưu cơ hội. Lăng Gia Tiên Nhân ánh mắt lấp lóe, cũng không có đem người lưu lại ý tứ. Khoát tay từ mở ra bát quái pháp trận mở ra một cái lỗ hổng. Đưa mắt nhìn, hai người trực tiếp rời đi. Không nói Lăng Gia Tiên Nhân là phản ứng gì. Ra bát quái pháp trận không? Gian Lăng Phong và Hùng Đại Tráng lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai vừa rồi Trần Anh hình chiếu phân thân, nói cho bọn hắn có thể trực tiếp và Lăng Gia Tiên Nhân cáo từ rời đi, muốn bọn họ cấp tốc trở về phương Bắc Đại Khu. Mặc dù đối với lão đại Trần Anh luôn luôn tín nhiệm, có thể hai người lúc này vẫn như cũ có chút không vững tâm. Còn tốt, lão đại Trần Anh hoàn toàn như trước đây đáng tin cậy. Cũng không biết hắn và Lăng Gia Tiên Nhân nói thứ gì. Đương nhiên trong lòng hiếu kỳ thì hiếu kỳ, cũng không có đần độn hỏi ra lời. Rời đi bát quái pháp trận về sau, không để ý đến đã lộn xộn hoàng cung, trực tiếp đằng không mà lên bay thẳng đi. Lấy hai người thực lực nhân tiên đại năng, từ đế đô trở về phương Bắc Đại Khu, chỉ dùng một ngày một đêm thời gian. Trở lại hang ổ, hai người bọn họ rốt cục cảm giác an toàn, cũng triệt để an tâm, cũng không có ngồi bùa chú đoàn tàu, vẫn như cũ bay thẳng đi đi Phi Hồ Kính. Phủ lĩnh chủ Trần Anh chào hỏi hai vị tiểu đệ ngồi xuống nói chuyện. Lão đại, chuyện gì xảy ra a? Hùng Đại Tráng không kịp chờ đợi hỏi. Lăng Gia Tiên Nhân kia cũng không phải cái gì hảo điều, vậy mà một hơi cầm tù hơn 10 vị nhân tiên đại năng. Mấy người tin tức truyền ra về sau, sợ là toàn bộ đế quốc đều muốn xôi chào. Đây chính là hơn 10 vị nhân tiên đại năng, các phương thực lực trụ cột dưới mắt đều bị Lăng Gia Tiên Nhân cầm tù, có thể nghĩ sẽ khiến bao lớn chấn động. Tên kia chí hướng cao xa, muốn trưởng khống toàn bộ đế quốc động thiên phúc địa, không trước đó đem phiền toái nhất tồn tại giải quyết, về sau còn không phải đau đầu muốn chết a? Trần Anh cười khẽ một tiếng, nói thẳng Lăng Gia Tiên Nhân mục đích thật sự. Cái gì? Tên kia lá gan vậy mà lớn như thế? Lăng Phong danh xưng đao cuồng, có thể nghĩ trong tính cách có chút điên cuồng thừa số, nhưng lúc này nghe nói lời của lão đại Trần Anh, cũng nhịn không được giật nảy cả mình biến sắc. Thế nào? Cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trần Anh buồn cười nói. Dưới mắt, người này không phải đã đem toàn bộ đế quốc, trừ chúng ta bên ngoài tất cả bên ngoài cường giả nhân tiên, toàn bộ vây khốn rồi sao? Gia hỏa này thật sự là điên. Thật sự là muốn cùng toàn bộ đế quốc là địch. Tư thế a? Lăng Phong lắc đầu nói. Cũng không biết người này ở đâu ra lực lượng, chỉ bằng hắn là đường đường địa tiên đại năng, liền có thao tác bực này. Đại sự lực lượng. Trần Anh buồn cười nói. Ở bát quái pháp trận không gian, các ngươi còn không có nhìn ra mánh khóe a? Người này xác thực cường đại đến quá phận, chỉ là lão đại ngươi cũng không kém. Hùng Đại Tráng đột nhiên mở miệng thúc ngựa nói. Chỉ là một tôn phân thân liền có thể và Lăng Gia Tiên Nhân đánh đến bất phân cao thấp. Thực lực thế này cũng là khá kinh người. Lão đại, ngươi có phải hay không có ý nghĩ gì? Lăng Phong càng thêm trực tiếp, ánh mắt sáng ngời nói. Lăng Gia Tiên Nhân tên kia, tựa như và lão đại đạt thành ăn ý nào đó. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.